Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 465. Trên triều đình tranh luận, vẫn còn tiếp tục, Phương Cát An miệng nhất định rồi, những lời đó đều là mình nói, mà Lý Thừa Càn liền là muốn cho chính mình vu hãm Ngụy Vương. Ngụy Vương nhân rối rít kêu la. Nói đương triều thái tử làm sao có thể làm ra loại chuyện này, làm trái đức hạnh. Thái tử nhân là rối rít đe dọa Phương Cát An, hỏi hắn có biết hay không vu hãm thái tử là kết quả gì. Hai nhóm nhân cứ như vậy ở trong đại điện la hét ầm ĩ đứng lên. Lý Thế Dân rất phiền não, loại này việc xấu trong nhà bắt được trên mặt nổi mà nói, cho dù ai cũng sẽ không cao hứng. Ngay tại người hai phe nghị luận nửa ngày, còn không có nghị luận ra tới một kết quả thời điểm. Trình Giảo Kim bỗng nhiên mở miệng nói, bệ hạ. Trình Giảo Kim giọng nói tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn hai chữ này đi ra, nhất thời bên trong đại điện cũng chỉ có thể nghe một mình hắn thanh âm. Nói, Lý Thế Dân phất tay nói, Trình Giảo Kim đi ra. Hướng về phía Lý Thế Dân sau khi hành lễ mới xoay người hỏi, Phương Cát An. Hừ, Phương Cát An cũng biết mình là lúc này không nhiều lắm. Lại cũng không có tính toán lý tới Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim cái này tính tình nóng nảy lại cũng không náo. Ngược lại là khẽ cười nói, ngươi thừa nhận Thanh Vân Lầu những lời đó là ngươi nói. Phương Cát An lúc này mới nói, không sai. Là ta nói, nhưng là cá nhân ta nói, với Ngụy Vương Điện Hạ không có quan hệ. Trình Giảo Kim cười nói, không sao, có phải hay không là Ngụy Vương Điện Hạ sai xử ngươi cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi thừa nhận liền có thể. Trình Giảo Kim nói xong cục gạch đối Lý Thế Dân họ hành lễ nói. Bệ hạ, nếu hắn đã thừa nhận, chúng ta vẫn còn ở cạnh tranh cái gì? Ngoài đường phố nhục mạ triều đình quý tộc, đương triều thái tử, đây đã là tử tội. Bất kể muốn nói gì, trước chém hắn lại nói cũng không muộn a. Chẳng lẽ từng cái tội phạm tử hình trước khi chết cắn ngược lại, chúng ta cũng phải đi điều tra rõ sao? Trình Giảo Kim vừa nói đến, Ngụy Vương trận doanh sắc mặt người nhất thời thì trở nên. Lễ bộ Tả Thị Lang nhảy ra nói. Bệ hạ, ngài từ trước đến giờ chân quý nhất ta đại đường trăm họ tánh mạng. Coi như này Phương Cát An làm ra cái gì không ổn hành vi, cũng hẳn chờ đến thu được về hỏi chém. Huống chi bệ hạ, chuyện bây giờ đã không chỉ là nhục mạ thái tử đơn giản như vậy, mà là thật tử dự định vu hãm Ngụy Vương a. Hừ hừ hừ, Quách đại nhân tốt, khéo mồm khéo miệng. Nhục mạ thái tử đơn giản, lúc nào thái tử danh dự trong mắt ngươi lại chỉ là đơn giản hai chữ. Trên triều đình lần nữa lẫn lộn cùng nhau, Lý Thế Dân nhìn dưới đài các đại thần lại không có ngăn cản, những người này đều là mình thần tử, đồng thời bọn họ cũng là Lý Thừa Càn cùng Lý Thái Nhân, một mực đợi đến cuối cùng rầm rĩ ầm ĩ không thể tách rời ra thời điểm. Lý Thế Dân mời vẫy tay nói, xem ra các ngươi hôm nay cũng tranh luận không ra một cái kết quả gì rồi. Nếu như vậy, rất tốt, bãi triều. Lý Thế Dân sau khi nói xong, xoay người bước nhanh hướng sau lưng đi tới. Trong triều đình đại thần lần này toàn bộ đều trợn tròn mắt. Lý Thừa Càn mỉm cười nhìn Lý Thái nói, Thanh Tước, người ta cũng là rất lâu không gặp. Không bằng cùng đi đi như thế nào? Lý Thái cười khoát tay nói, còn chưa dùng, Hoàng huynh, ta trong phủ còn có chuyện quan trọng muốn làm, sợ là không thể cùng ngươi cùng nhau. Lý Thừa Càn cũng không có miễn cưỡng, nhẹ nhàng cười một tiếng, đi trước bước đi ra phía ngoài. Các loại đi ra cửa điện ngoại thời điểm, vẻ mặt mới từng điểm lạnh lùng đi xuống. Hắn không nghĩ tới thứ này lại có thể là Ngụy Vương cho hắn thiết hạ một cái bẫy, mà hắn một chút phòng bị cũng không có liền chui vào. Lý Thái ở sau lưng đang nhìn mình vị này ca ca, mặt lộ khinh thường, nếu như không có Vô Song sau khi, cái này vốn phải là người què nhân, như thế nào với chính mình cạnh tranh, chỉ bằng mượn hắn cái kia thái tử vị. Lần này mình chẳng qua chỉ là dùng một chút tiểu tiểu thủ đoạn mà thôi. Hắn thậm chí cũng không cần chủ động đi làm chuyện gì. Trải qua sau chuyện này, tin tưởng phụ hoàng đối với hắn ấn tượng cũng càng sẽ không được. Gấp như vậy muốn kiếm được ta? Thế nào? Ngươi muốn làm hoàng đế hay sao? Một mặt khác, vừa mới ra hoàng cung Lý Thừa Càn thật xa liền nhìn thấy Bạch Ngọc Lâu xe ngựa. Thời gian này địa điểm này, không cần phải nói cũng minh bạch, nhất định là đợi chờ mình. Lý Thừa Càn bước về phía trước, phu xe nhìn thấy Lý Thừa Càn sau, bận rộn lo lắng vén lên màn xe, buông xuống bàn đạp, Lý Thừa Càn thật cũng không nói nhiều. Kính thẳng lên xe ngựa, vừa mới lên xe ngựa, liền nhìn thấy buồng xe trong góc, trói một đứa bé trai. Tiểu nam hài đại khái 3-4 tuổi, trong miệng bỏ vào một khối vải rách, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm khóc tốn. Nhìn thấy Lý Thừa Càn sau đó, tiểu hài tử giãy giụa lợi hại hơn. Tiểu nhân bái kiến thái tử điện hạ, bên trong xe ngựa một người khác chủ động gợi lên kêu, không là người khác, chính là Biện Lạnh. Lý Thừa Càn đối với hắn nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó hỏi, đây là con cái nhà ai? Làm sao bắt đến xe đi lên? Hồi bẩm điện hạ, người này chính là Phương Cát An con. Nghe vậy Lý Thừa Càn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng là không có nói gì nhiều. Chỉ nghe thấy Biện Lạnh tiếp tục nói, điện hạ, Phương Cát An một nhà bây giờ đã đến Lạc Dương. Bất quá chúng ta người đã đuổi theo. Tin tưởng dùng không được thời gian bao nhiêu lâu là có thể đem nhân mang về. Tại sao? Lý Thừa Càn nhẹ giọng cười nói, một cái tiểu tiểu học tử thôi, có thể vén lên nhiều đại phong lãng. Biện Lạnh nghe vậy, cũng không có nói nhiều, chỉ là đưa tay nắm cái kia tiểu hài, ném tới Lý Thừa Càn dưới chân nói, điện hạ, Vô Song sau khi để cho ta đem người mang tới, về phần lý do, hầu gia cũng không có theo ta nói, người này, ngài có muốn không? Tiểu hài tử bị như vậy ném một cái, không ngừng giãy giụa, Biện Lạnh trực tiếp dùng chân giẫm ở tiểu hài cổ, nhìn cách là thái tử không muốn, hắn liền định giẫm chết tươi hắn như thế. Lý Thừa Càn trao mày, nhìn Biện Lạnh khẽ cười nói, thế nào, muốn làm đến bản cung mặt giết người? Biện Lạnh bận rộn lo lắng thu hồi chân nói, tiểu nhân không dám. Lý Thừa Càn lạnh rên một tiếng nói, đứa nhỏ này không có phương tiện để cho người ta nhìn thấy. Xe ngựa đưa đến ta thái tử phủ. Phải, Biện Lạnh bận rộn lo lắng trả lời một tiếng. Lý Thừa Càn lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lúc này mới xoay người rời đi. Khâu Công Công đã sớm ở dưới mã xa mặt chờ, vừa vặn vừa xuống xe. Lý Thái cũng mới vừa đi ra đến, nhìn thấy thái tử ở Bạch Ngọc Lâu trên xe ngựa đi xuống, theo bản năng liền nheo lại con mắt, ánh mắt không dừng được hướng bên trong xe ngựa nhìn. Đáng tiếc phu xe đã sớm phòng bị những thứ này, trực tiếp đem rèm đổ lên, để cho hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Lý Thái tầm mắt một mực chờ chiếc kia Bạch Ngọc Lâu xe ngựa. Các loại thấy đối phương đi theo thái tử xe ngựa sau khi rời khỏi, hắn cau mày, hơi trầm ngâm sau, hướng về phía sau lưng lão giả nói, đi xem một chút, cái kia tiểu quỷ còn ở đó hay không? Phải. Sau lưng lão giả dùng hơi mang có một ít khẩu âm giọng nói, thân hình chậm chạp lui về phía sau, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lý Thái nhẹ nhàng đè một cái ngón tay của mình nói, không hổ là Vô Song sau khi, này tốc độ phản ứng rất phi phàm a. Lý Thái nhìn thấy trên mã xa ký hiệu lúc, liền đã đại khái biết bên trong xe ngựa là ai, cũng minh bạch bọn họ muốn làm gì. Bất quá lúc này, coi như bắt cái kia tiểu quỷ thì có thể làm gì? Phương Cát An nên nói đều đã nói, bắt con trai của Phương Cát An, muốn hắn phản cung. Ha ha ha, ở thiên lao chung, tử riêng biệt nhân, cũng là sự tình rất bình thường đi. Nhanh mắt 123, quai áp 123, vương gia, sân nhỏ hộ vệ cũng bị giết sạch rồi. Đối phương đem người đoạt đi. Quả nhiên, Lý Thái vừa mới trở lại Ngụy Vương phủ, liền nghe thấy cái này tin tức. Lý Thái nhẹ nhàng phất tay một cái nói, được rồi, Phương Cát An cũng không có cái gì trọng dụng rồi, sẽ để cho hắn yên nghỉ đi. Nhưng là bây giờ Phương Cát An người đang thiên lao, lão giả thanh âm có chút làm khó. Lý Thái quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không làm xong, còn nói gì hợp tác? Lão giả cắn răng một cái, hai tay ôm quyền nói, vương gia, nghe tin tức đi. Sau khi nói xong, thân hình lần nữa lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lý Thái nhìn về phía đối phương rời đi phương hướng, suy nghĩ một tiếng, trong miệng dù gì nói, chính là man di, cũng dám can đảm chấm mút ta Trung Nguyên đại địa. Có thể ở này cao vị người, ai lại sẽ là thực sự không đầu não người? Tất cả mọi người là lợi dụng lẫn nhau thôi. Chỉ bất quá trong đó cái kia xích đồ, liền cần thật tốt nắm giữ. Lý Thái khẽ hát đi vào bên trong phủ. Người làm nhìn thấy vương gia tâm tình không tệ, nhìn thấy Lý Thái thời điểm đều rối rít cho mặt mày vui vẻ. Đây nếu là nhìn thấy Lý Thái tâm tình không tốt, những người này đã sớm chạy không có cái bóng. Lý Thái bước đi vào đại sảnh, chỉ nghe thấy một trận có chút thanh âm già nua vang lên. Vương gia chuyến này còn thuận lợi. Lý Thái dừng bước chân lại, sau đó khôi phục bình thường, nhìn về phía vốn nên là hắn ngồi vị trí. Kia Lý Chính ngồi một ông già, bạch y quần trắng bạch dày, râu tóc bạc trắng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Con mắt của Lý Thái có chút nheo lại, đi tới hắn đối diện mặt quý vị khách quan ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, thế gia phái ngươi tới, cũng không sợ bị ta phụ hoàng phát hiện sao? Đối diện lão giả khẽ cười một tiếng nói, bệ hạ công nghìn việc, nơi nào có công phu để ý đến ta loại lũ tiểu nhân này vật. Tiểu nhân vật, ha ha ha ha, lúc nào tiểu tông sư đều được tiểu nhân vật. Lão giả nhưng là từ tốn nói, tông sư bên dưới đều là run rế, nếu không vì sao phải cộng thêm một cái chữ nhỏ đây. Lý Thái nhẹ nhàng nắm lên trước mặt ly rượu uống một hớp, nhẹ nhàng nói, tất cả mọi người là người biết, không cần cong cong lượn quanh, lại một số chuyện, mọi người hay lại là thả tại ngoài sáng đi lên nói tương đối khá. Lý Thái giọng có thể nói là phi thường không khách khí. Đối diện lão giả nghe vậy đến cũng không giận, ngược lại nở nụ cười, tiếng cười phảng phất rất sung sướng. Lý Thái liền yên lặng được nhìn đối phương, chờ đến đối phương cười xong sau mới lên tiếng, cố làm ra vẻ huyền bí có ý tứ sao? Đối phương sắc mặt này mới chậm rãi bình tĩnh lại, thậm chí có chút âm trầm. Đối phương nhìn chằm chằm Lý Thái hỏi, vương gia, trước chúng ta thương lượng xong sự tình, ngài sẽ không phải là quên mất đi? Lý Thái cười một tiếng, nhẹ nhàng đặt ly trà trong tay xuống nói, bản vương làm sao sẽ quên mất? Nếu không quên mất, như vậy những thiết khoáng đó sản xuất, Ngụy Vương điện hạ tại sao không hề có một chút nào phân cho chúng ta à? Nghe vậy Lý Thái tay trái nhẹ nhàng ngón tay một chút gõ trước mặt mặt bàn nói, thiết khoáng là bản vương mua, bản vương làm gì còn dùng hướng các ngươi hồi báo sao? Thiết khoáng là vương gia ngài mua không giả, nhưng là ngài dùng có thể là chúng ta thế gia tiền. Ông lão mặc áo trắng không nhượng bộ chút nào nói. Lý Thái cười một tiếng, phảng phất là nghe được cái gì tốt cười cười lời nói một dạng, ngón tay gõ tần số lại trọng mà bắt đầu, con mắt nhìn chằm chằm đối phương nói, dùng các ngươi thế gia tiền, như vậy các ngươi thế gia tiền trước lại là ai tiền đâu. Lão giả sắc mặt lần này là hoàn toàn âm trầm xuống. Tử nhìn chòng chọc Lý Thái nói, nghe vương gia này tấm giọng, thế nào, chẳng lẽ là dự định đổi ý hay sao? Lý Thái cười ha ha một tiếng nói, làm sao có thể, bản vương có thể là không phải cái loại này nói không giữ lời tiểu nhân. Nhưng là trước kia bản vương cũng cùng các ngươi nói qua. Các ngươi thế ra bỏ tiền, cao câu Ly gia nhân, còn lại đều giao cho bản vương. Thế nào, bây giờ chẳng lẽ là hối hận hay sao? Thế ra lão giả mới vừa muốn nói điều gì? Lý Thái liền chuyển thân đứng lên, cư cao lâm hạ hỏi, chẳng lẽ là dự định, chờ ta cùng triều đình chắp ghép một cái ngươi chết ta sống thời điểm. Mới đi ra ngư ông đắc lợi, lão giả vẻ mặt biến đổi, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí là mang theo từng tia nụ cười nói, làm sao có thể, chẳng qua là ta gia chủ hiếu kỳ, vương gia ngài muốn nhiều như vậy sắt thép, lại không dùng để chế tạo đao binh khôi giáp, nhà ta gia chủ sợ lãng phí, ha ha ha, đắt gia chủ quản thật đúng là nhiều a. Lão giả lời còn chưa dứt, lại một lần nữa bị Lý Thái cắt đứt. Này đã không phải là lần đầu tiên tới, không khỏi để cho lão giả sắc mặt xanh mét. Nhà hết lần này tới lần khác, Lý Thái phảng phất như là không nhìn thấy như thế. Ngược lại mang theo khiêu khích nói, phiền toái giúp ta mang một câu nói cho ngươi ra gia chủ. Quản hảo chính mình chuyện, đem tiền chuẩn bị cho ta được. Nếu như có ý kiến gì, hắn tùy thời có thể thu tay. Lý Thái nói xong, đưa tay ngắn hạn ly trà nói, hôm nay bản vương mệt mỏi, sẽ không cùng tiên sinh nhiều lời. Lão giả mặt phẳng phất như là tắc kè hoa như thế. Trên dưới biến đổi hai lần sau, đứng dậy lạnh rên một tiếng, phẳng phất như vậy có thể tìm về một ít mặt mũi. Mấy bước bước ra, nhân liền không thấy bóng dáng, Lý Thái đã là khắp người mồ hôi lạnh, đối phương, dù sao cũng là tiểu tông sư, Trường An, Thiên Lao, Phương Cát An, đi ra, có người muốn thấy ngươi. Trong Thiên Lao, một tên ngục tốt bước đi tới Phương Cát An phòng giam ngoài, sau lưng còn đi theo một hắc bào nhân, Phương Cát An phòng giam ba mặt đều là tường đá. Chỉ có một mặt là lan can sắt, bên trong phòng giam rất đen, nếu như là không phải hắn người mặc bạch y phục, khả năng đối phương cũng không nhìn thấy hắn. Ngục tốt đem người mang tới sau, quay đầu đưa tay ra, sau lưng hắc bào nhân đưa cho hắn một cái tiểu tiểu lộc túi ra. Nghe thanh âm, bên trong chứa hẳn là bạc, ngục tốt trên dưới đỉnh núi rồi đỉnh núi. Lúc này mới để lộ ra hài lòng mỉm cười, cố ý giả trang ra một bộ nghiêm nghị giọng, chỉ có thể cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian a. Người quần áo đen nhẹ nhàng gật đầu, bày tỏ mình biết, Phương Cát An cũng ở đây phòng giam tường đá vị trí. Rời đến hàng rào sắt vị trí, nhìn người quần áo đen kia hỏi, ngươi là? Đối phương chờ đến mục tốt sau khi rời đi, mới nhẹ nhàng vén lên chính mình hắc bào. Phương Cát An nhìn một cái bên dưới không khỏi kinh hãi nói, Ngươi, ngực quần áo đen nanh cười một tiếng nói, Phương Cát An, vương gia để cho ta tiễn ngươi lên đường. Còn không chờ Phương Cát An kêu lên sợ hãi, một trận hàn quang lóe lên, phía trên cổ liền xuất hiện một đạo hồng tuyến. Hai tay Phương Cát An gắt gao che, vẫn như cũ không có thể ngăn cản máu tươi phun trào. Đối phương xoa xoa trên chủy thủ huyết, sau đó nhẹ nhàng thu cất, xoay người đi về phía cửa. Trên đất, phải không đang co quắp Phương Cát An. Đi tới cửa thời điểm, ngục tốt chính nắm một khối bạc vụn dùng răng cắn đâu rồi. Nhìn thấy đối phương đi ra còn sửng sốt một chút hỏi, nhanh như vậy. Người quần áo đen nhẹ nhàng gật đầu nói, nói cách khác hai câu, phiền toái trang sĩ rồi. Ngục tốt đem bạc vụn bỏ vào trong ngực cười nói, không việc gì không việc gì,